Đích gà thiên kim, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình trời sinh một bộ gạt người hảo túi ra, chiêu nữ nhân thích cơ hành nói. Tiểu thẩm đại nhân rất có đảm đương, Khương Lê vốn định không để ý tới, nhưng vừa nghe thấy người khác khen thẩm Ngọc Dung, liền nhịn không được phản bác, lập tức không mặn không nhạt trả lời. Quốc công gia đối người yêu cầu đào rất thấp, nhị tiểu thư không thích tiểu thẩm đại nhân, cơ hành hỏi lại, kỳ quái. Tiểu thẩm đại nhân tướng mạo tuấn mỹ, ôn tồn lễ độ, vì sao không thích? Khương Lê cười lạnh, đã chết đều là một đống bạch cốt, cớ gì lệnh người thích? Nhị tiểu thư thoát tục Phật tính, cơ hành nói, nguyên lai không xem bề ngoài. Khương Lê lúc này mới nhớ lại, trước mặt vị này quốc công gia, nhưng còn không phải là hỉ mỹ ác xấu, nhất xem người bề ngoài sao? Nàng cũng không biết chính mình vì sao phải cùng cơ hành đối chọi gay gắt, liền nói. Kia thẩm đại nhân như thế mạo mỹ, quốc công gia không ngại suy xét thu được trong phủ đi, cũng là hương thơm một đóa. Nói thẩm Ngọc Dung là cái tiểu quan nam sủng giống nhau. Sau một lúc lâu không có đỉnh đến cơ hành trả lời, cũng không biết có phải hay không bị Khương Lê nói nghẹn chứ. Khương Lê đang muốn ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền nghe thấy cơ hành thanh âm truyền đến, hắn thở dài. Không nghĩ tới nhị tiểu thư kiến thức rộng rãi, lệnh nhân xưng kỳ. Là nói nàng liền những việc này đều gặp qua, căn bản không phải cái đứng đắn khuê tú đi. Khương Lê lười đến nói chuyện, nàng vốn dĩ liền không phải Yến Kinh Thành sinh trưởng ở địa phương quy nữ, cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các, vốn là chán ghét trói buộc yêu thích tự do, người khác xem thấy thế nào liền thấy thế nào đi. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ xem Chu Ngạn Bang kết cục. Lại thấy một khác đầu, Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc nghe xong cung nữ trong miệng ngọn nguồn. Trong mắt truyền truyền, đi lên trước tới. Vị này thành vương muội muội, Lưu Thái Phi sùng ái nhất nữ nhi trước mặt, mỗi người đều phải lùn thượng ba phần. Vĩnh Ninh công chúa cười khanh khách mở miệng, này còn dùng như thế nào công đạo, nữ nhi ra danh dự nhất quan trọng, thẩm tiểu thư cũng là đứng đắn tiểu thư, như vậy bị bạch bạch khinh bạc, ngày sau như thế nào gả chồng. Nàng ánh mắt đảo qua có chút phát ngốc Chu Ngạn Bang, khẽ cười một tiếng. Cũng may các ngươi hai nhà, đảo cũng môn đăng hộ đối, việc này lại nói tiếp cũng không khó, liền làm Ninh Viễn Hầu Thế Tử đi Chu tiểu thư, chẳng phải là giai đại vui mừng. Khương Ấu Giao thân mình cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Thẩm Như Vân phủ phục ở thẩm mẫu trong lòng ngực, kiệt lực che lại trong mắt mừng như điên chi sắc. Khương Ngọc Nga lại là lo sợ bất an, Vĩnh Ninh công chúa cái này công đảo, chỉ nói Thẩm Như Vân. Lại không có nhắc tới chính mình, phản chẳng lẽ là bởi vì chính mình là con vợ lẽ nữ nhi, không xứng cùng Thẩm Như Vân đánh đồng. Khương Ngọc Nga cảm thấy thật sâu khuất nhục, chỉ phải cúi đầu, không cam lòng nhìn chính mình tà váy. Khương Lê tay xúc ở trong tay áo, nhịn không được nắm thành quyền, khóe môi tươi cười cũng có vẻ châm chọc. Vĩnh Ninh công chúa là một tay hào chủ, rõ ràng chính là đã thấy rõ Thẩm Như Vân tâm tư. Đây là tới thuận nước đầy thuyền thảo cô em chồng vui mừng. Có lẽ cũng không phải vì thảo cô em chồng vui mừng, lấy Vĩnh Ninh công chúa tính nết, mới khinh thường đem Thẩm Như Vân xem ở trong mắt. Đơn giản chính là giúp Thẩm Như Vân, Thẩm Ngọc Dung đối nàng cũng có điều cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung quan hệ thẩm ra người sáng sớm liền biết, hiện tại nói, Khương Lê có thể xác định. Bọn họ đích xác đã sớm biết, đệ 85 chương, quyển thứ nhất chương 87 trung thu. Giống như Ninh Viễn Hầu Phủ thương lượng đối với Khương Ngọc Nga xử trí giống nhau, Khương Phủ, tam phòng trong viện, Dương Thị cũng chính vì Khương Ngọc Nga sự cùng Khương Nguyên Hưng khắc khẩu không thôi. Ngọc Nga hiện tại đã cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau, nàng chỉ có thể gả đi Ninh Viễn Hầu Phủ. Dương Thị trừng lớn đôi mắt, ước chừng là bởi vì Khương Ngọc Nga sự, trong một đêm. Nàng thế nhưng nhìn qua gầy ốm không ít, càng thêm có vẻ mặt tiêm mà mỏng, xương gò má cao cao, so ngày thường càng hiện đanh đá. Ta quyết không cho phép chính mình nữ nhi làm thiếp, Khương Nguyên Hưng lại một sửa ngày xưa yếu đuối tính tình, cùng Dương Thị tranh đến đỏ mặt cổ thô. Hắn nói, đi cấp Ninh Viễn Hầu làm thiếp, tương lai con trai của nàng liền sẽ giống ta giống nhau, chỉ có thể làm con vợ lẽ. Lần này... Lại là liền Dương Thị cũng á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn chính mình trượng phu, lúc trước gả cho Khương Nguyên Hưng, nàng cũng không phải không thích. Khương Nguyên Hưng tuy nói chỉ là tam phòng con vợ lẽ, nhưng nàng cũng chỉ là cái tư trực lang thư nữ, muốn gả cho càng phú quý nhân gia, cũng là không có khả năng. Thêm chi Khương Nguyên Hưng thoạt nhìn Thanh Tú Văn Nhược, cũng không chán ghét. Nhưng sinh hoạt, luôn là củi gạo mắm muối, người tâm lại luôn là yêu thích tương đối, so với đại phòng cùng nhị phòng phú quý, tam phòng quá như vậy túng quẫn, làm Dương Thị cũng buồn bực không thôi. Trong lòng có không cam lòng cùng trách cứ, Dương Thị liền thường xuyên cùng Khương Nguyên Hưng khắc khẩu. Khương Nguyên Hưng cũng không phản bác, chỉ là thưa dạ bỉ. Dương Thị lúc này mới thấy rõ này nam nhân không phải Văn Nhược, là trời sinh tính yếu đuối, cả đời cũng chỉ có thể là cái giáo thư. Hiện giờ thành thân nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên Khương Nguyên Hưng cùng nàng khắc khẩu. Mà liền, giống ta giống nhau chỉ có thể làm con vợ lẽ, loại này lời nói đều nói ra, hiển nhiên Khương Nguyên Hưng là bị khó thở. Khương Nguyên Hưng thật là bị khó thở, chỉ có chính hắn biết làm con vợ lẽ có bao nhiêu hèn mọn. Tuy rằng ngày thường nhìn hắn giống như không so đo này đó, nhưng ở hai cái huynh trưởng trước mặt, hắn luôn là tự ti không dám ngẩng đầu. Hắn khi còn nhỏ cũng từng ảo tưởng quá, nếu hắn mẹ đẻ là Khương lão phu nhân thì tốt rồi, như vậy huynh trưởng có được hết thảy hắn đều có thể có được, đi đến nơi nào đều sẽ chịu người tôn kính. Trưởng thành về sau, liền hiểu được, hết thảy đều là người mệnh, ông trời muốn hắn đầu thai ở một cái thiếp thị trong bụng. Hắn cả đời liền chú định chỉ có thể bị hai vị huynh trưởng đạp lên dưới chân. Vận mệnh của hắn là không thể sửa đổi, nhưng hắn nữ nhi có thể. Khương Ngọc Nga là có thể không đi con đường này, nàng có thể lựa chọn không gả cho Chu Ngạn Bang. Cứ như vậy, nàng con cái cũng liền không cần trở thành con vợ lẽ như vậy bi thảm vận mệnh. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Dương Thị đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng không có như từ trước giống nhau cùng Khương Nguyên Hưng không thuận theo không buông tha khắc khẩu không thôi, mà là gần như tuyệt vọng nói. Ngọc Nga thân phận, chỉ có thể gả cho Ninh Viễn Hầu thế tử làm thiếp, chẳng lẽ bọn họ sẽ cưới Ngọc Nga làm chính thê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt toàn Yến Kinh thành người đều hiểu được Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau, không có người sẽ cưới Ngọc Nga, người chẳng lẽ muốn nàng cả đời ở lại trong phủ làm gái lỡ thì... Vẫn là làm nàng dứt khoát cắt tóc đến trong miếu đi, thanh đăng cổ Phật cả đời. Dương Thị thì thào nói, ta là không có dạy dỗ hảo nữ nhi, nhưng ngươi nếu không phải cái giáo thư, nếu xảy ra chuyện không phải Ngọc Nga mà là đại phòng nữ nhi, quả quyết không phải là như vậy cái kết quả. Khương Nguyên Hưng như bị sét đánh, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Lúc này, Khương Ngọc Nga từ ngoài cửa chạy tiến vào, vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống đất, khóc lóc đối Khương Nguyên Hưng nói. Cha, ta không cần làm ni cô, ta cũng không cần ở trong phủ ngốc cả đời. Trước mắt đã như thế, nếu không gả cho Chu Ngạn Bang, ta đó là không có khác lộ có thể đi. Cha, ngài muốn bức tử nữ nhi sao? Thấy thê nữ như thế, nghĩ lại chính mình hiện giờ thân phận, Khương Nguyên Hưng sắc mặt xám trắng, lại vô sức chống cự, mấp máy môi, rốt cuộc nhắm mắt, sau một lúc lâu mới nói ra một cái. Hảo, tự, như vậy trần ai lạc định. Thời gian không nhanh không chậm quá khứ, ngày mùa hè rốt cuộc đi qua, mùa thu theo hoa quế hương khí một đảo từ xa xôi trời cao trung tới rồi. Cái này ngày mùa hè quá hết sức dài lâu, Yến Kinh thành tựa hồ đã xảy ra rất nhiều khó lường sự. Cẩn thận ngẫm lại, trừ phi sinh tử, cũng đều là việc nhỏ. Nhưng là việc nhỏ, cũng có bị người nói chuyện say sưa mấy tháng không ngừng. Ninh Viễn Hầu phủ Chu Ngạn Bang đào hoa vận đó là một cọc. Lại nói tiếp. Từ cung yến phía trên Ninh Viễn Hầu thế tử làm trò chư vị khách khứa mặt cùng hai gã nữ quyến dây dưa không thôi. Bọn nam tử toàn cực kỳ hâm mộ Chu Ngạn Bang nhưng hưởng tề nhân chi phúc. Bọn nữ tử còn lại là không hẹn mà cùng đồng tình khởi Chu Ngạn Bang nguyên bản vị hôn thê Khương Ấu Giao tới. Lại nói tiếp cũng là tai bay vạ gió. Khương Tam tiểu thư chỉ cần lại quá một năm liền có thể cùng Chu Ngạn Bang thành hôn. Ai biết trên đường ra như vậy chuyện này. Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Vị hôn phu liền bị người đoạt. Cũng có đố kỵ Khương Ấu Giao người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chỉ nói hết thảy đều là báo ứng. Khương Tam tiểu thư việc hôn nhân này cũng không phải là từ Khương Nhị tiểu thư trong tay cướp đi sao. Có thể thấy được thật là chính mình đồ vật, đoạt cũng đoạt không tới. Mặc kệ mọi người như thế nào nói, cuối cùng này cọc phong lưu vận sự vẫn là lấy Ninh Viễn Hầu phủ Chu Ngạn Bang nhân duyên tới giải quyết. Chu Ngạn Bang đem nghênh thú Thẩm gia tiểu thư Thẩm Như Vân làm vợ, đồng thời nạp Khương gia Khương Tam tiểu thư làm thiếp. Thẩm Như Vân là bị Chu Ngạn Bang khinh bạc, lại là trung thư xá lang muội muội, nữ nhi gia trong sạch danh dự nhất quan trọng, chỉ phải đem Thẩm Như Vân cưới vào cửa đi. Kia Khương Ngọc Nga, Yến Kinh Thành lời đồn đãi phần lớn đều là Khương Ngũ tiểu thư cùng chính mình chuẩn tỷ phu đã sớm ám độ Trần Thương, chỉ là vì che lấp này cọc rèm pha, bất đắc dĩ mới nạp vào cửa, chỉ là Khương gia tam phòng địa vị thấp kém, làm thiếp liền được rồi. Đương nhiên, Khương gia tam phòng cũng ứng, vô hình bên trong liền càng là ánh chứng Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang sớm có tư tình một chuyện. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Ngạn Bang kiều thê mỹ thiếp trong ngực, lại thành đương kim hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Trung thư xá lang muội phu, cũng coi như là giai đại vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này trong đó tư vị, cũng chỉ có Chu Ngạn Bang chính mình đã biết. Phương Phi Uyển, Đồng Nhi ngồi ở phòng trước tiểu ghế thượng, cùng Bạch Tuyết cùng nhau thắt dây đeo. Tam tiểu thư không ở, ngày gần đây thời tiết đều hảo rất nhiều. Đồng Nhi duỗi cái mũi thật sâu ngửi một ngụm, trong không khí hoa quế hương khí phá lệ nùng liệt. Bạch Tuyết làm như có thật gật đầu. Đúng vậy, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, cũng không biết tam tiểu thư phải bị cấm túc bao lâu. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong quét xong mà, nghe vậy cười nói. Nhiều quan cái 3 năm ngày mới hảo. Khương Lê cười nhìn trong viện nha hoàn, mấy ngày này tới nay, các nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì Quý Thục Nhiên mẹ con không dành để ý tới Phương Phi Uyển duyên cớ. Khương Ấu Giao bị cấm túc, kia một ngày vãn phượng đường, Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga đánh nhau, nghe nói Khương Ấu Giao hoa bị thương Khương Ngọc Nga mặt, Khương Lê là không có nhìn đến, bất quá có nhìn đến nha hoàn nói, Khương Ngọc Nga lúc ấy huyết lưu như chú. Lấy Khương Nguyên Hưng thân phận, tự nhiên không thể đối Khương Nguyên Bách yêu cầu cái gì, cũng không thể đem Khương Ấu Giao thế nào. Nhưng lão phu nhân tức giận, lệnh người đem Khương Ấu Giao cấm túc. Khương Lê nghĩ, Khương lão phu nhân làm Khương Ấu Giao cấm túc, đảo cũng đều không phải là vì trừng phạt Khương Ấu Giao lộng thương Khương Ngọc Nga một chuyện, nghĩ đến là sợ Khương Ấu Giao đối Chu Ngạn Bang vẫn chưa từ bỏ ý định, biết được Chu Ngạn Bang muốn cưới Thẩm Như Vân cùng Khương Ngọc Nga sau, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, dứt khoát tuyệt nàng lộ. Khương lão phu nhân bởi vậy thật sự tỉnh Khương Lê sức lực. Không có Khương Ấu Giao ở Khương phủ chọc người chán ghét, Quý Thục Nhiên ước chừng cũng phân thân mệt mỏi, không có sức lực tới đối phó nàng. Mấy ngày nay, Khương phủ bình tĩnh muốn mệnh. Khương Ngọc Nga nghe nói là đưa đi thôn trang thượng dưỡng thương đi, cùng Ninh Viễn Hầu phủ việc hôn nhân cũng định rồi xuống dưới. Khương Lê vẫn là rất bội phục Ninh Viễn Hầu phủ quyết đoán, Chu Ngạn Bang hôn nhân, liền như vậy nhẹ nhàng định rồi xuống dưới. Tính lên, Chu Ngạn Bang cũng coi như là trải qua quá tam việc hôn nhân người. Chỉ là cuối cùng này một cọc, nghĩ đến là Chu Ngạn Bang nhất không hài lòng. Bất quá Chu Ngạn Bang không hài lòng, Thẩm Như Vân cùng Khương Ngọc Nga lại nhất định vừa lòng. Thẩm Như Vân cũng coi như được như ước nguyện, gả cho đã sớm ái mộ Chu Ngạn Bang. Khương Lê cho rằng, Thẩm Như Vân tương lai nhật tử cũng không tốt quá. Thẩm Như Vân lòng dạ hẹp hòi, tính tình ương ngạnh, lại có một cái công với tâm kế, giỏi về nịnh nọt Khương Ngọc Nga chống chọi. Mà Chu Ngạn Bang bản thân đều không phải là ái mộ Thẩm Như Vân, cứ thế mãi, chắc chắn đối Thẩm Như Vân tâm sinh oán trách, này mấy người ở bên nhau, không sợ Ninh Viễn Hầu phủ không gà bay chó sủa. Ở ác gặp ác, đem Thẩm Như Vân cùng Khương Ngọc Nga ghé vào cùng nhau, thật sự thực viên mãn. Nghĩ tương lai Ninh Viễn Hầu phủ trò khôi hài, Khương Lê nhịn không được có chút buồn cười. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai truyền đến thiếu niên thanh âm. Người đây là Tư Xuân Đông, vẫn là Tư Xuân Đông. Khương Lê dương mắt vừa thấy, Khương Cảnh Duệ chính vẻ mặt bỡn cợt nhìn nàng, phảng phất bắt được tới rồi Khương Lê tiểu bí mật, còn ngại không đủ dường như thấu tiến lên nói. Nói ra, chúng ta trong phủ nhị tiểu thư yêu ái chính là nhà ai công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia ta giúp ngươi đi thăm thăm hư thật. Nói bậy gì đó, Đồng Nhi, cọ, lập tức đứng lên, nói, tiểu thư nhà ta thanh thanh bạch bạch, nam tử cũng chưa gặp qua mấy cái gì Tư Xuân, nhị thiếu gia lại lung tung nói chuyện, tiểu tâm nhị phu nhân giáo huấn ngươi. Này còn uy hiếp ta nương cáo trạng. Khương Cảnh Duệ há to miệng, Khương Lê, người dưỡng nha hoàn cũng quá hung, Khương Lê thật sự lười đến quản hắn, Khương Cảnh Duệ suốt ngày liền cùng không có gì sự nhưng làm dường như, nhoáng lên thần liền hoảng đến nơi đây tới. Lư thị cũng thật là kỳ quái, Khương Cảnh Hữu quản như vậy hào, như thế nào đối Khương Cảnh Duệ liền như vậy phóng túng, chẳng lẽ thật là hài tử biết khóc có đường ăn. Khương Cảnh Duệ càng là vô pháp vô thiên, liền càng là không ai dám quản hắn. Này cũng không đúng, nếu Tiết Chiêu dám làm như thế, đã sớm bị Tiết Hoài Viễn phạt kêu khổ không ngừng. Người tới rốt cuộc có chuyện gì? Khương Lê hỏi, ba ngày sau là trung thu đêm, buổi tối có hội đèn lồng, có đi hay không xem? Khương Lê, không xem, không xem. Khương Cảnh Duệ trừng lớn đôi mắt, phảng phất xem quái vật dường như nhìn Khương Lê. Ngươi vì cái gì không đi? Trung thu đêm hội đèn lồng thượng có như vậy thật tốt ăn được chơi, ngươi phía trước lại không đi qua. Khụ, ngươi phía trước đi qua cũng là rất nhiều năm trước, hiện giờ càng so từ trước náo nhiệt, như thế nào không đi? Khương Lê nói, không nghĩ đi, đứng lên liền phải hướng trong phòng đi, không dự đoán được Khương Cảnh Duệ cùng cái vô lại dường như, lập tức đứng lên, quấn lấy nàng ra ra vào hỏi. Khương Lê, ngươi rất có vấn đề. Bên tiểu thư đều ngóng trông mỗi năm trung thu hội đèn lồng thật náo nhiệt, ngươi khen ngược, lại cũng không đi, rốt cuộc là như thế nào? Kia một ngày chúng ta người trong phủ đều phải đi ra ngoài, ngươi không đi, ở lại trong phủ làm gì, cùng cấm túc Khương Ấu Giao đánh lá cây bài. Vẫn là bồi tổ mẫu sao kinh Phật, Khương Lê như vậy hảo tính tình đều có chút không kiên nhẫn hắn, nói. Không có vì cái gì, không nghĩ đi chính là không nghĩ đi. Khương Cảnh Duệ đứng ở tại chỗ, Đồng Nhi Bạch Tuyết các nàng cũng một đạo nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê lúc này mới cảm thấy chính mình nói chuyện ngữ khí trọng chút, nàng hoãn hoãn tâm tình, đối Khương Cảnh Duệ ôn thanh nói. Ta không yêu náo nhiệt, người quá nhiều khó tránh khỏi va va đập đập, thật sự sợ hãi, người muốn đi liền chính mình đi thôi, ta một người không đi không có gì. Ngữ khí tuy rằng ôn hòa, lại là không khỏi phân trần khẳng định. Khương Cảnh Duệ cọ tới cọ lui trong chốc lát, cuối cùng cũng bất đắc dĩ phát hiện Khương Lê giống như không có muốn thay đổi tâm tư ý tứ, chỉ phải ủ rũ cục đuôi rời đi. Khương Cảnh Duệ đi rồi, Khương Lê liền không có ở trong sân phơi nắng, chính mình vào nhà đi. Chờ Khương Lê vào nhà sau, Bạch Tuyết nghi hoặc hỏi Đồng Nhi. Cô nương như thế nào không cao hứng? Đồng Nhi lắc lắc đầu, không biết, có thể là nhị thiếu gia quá chán ghét đi. Trong phòng, Khương Lê đối cửa sổ ngồi, cây hoa quế xanh biếc lá cây, mở ra thật nhỏ thiền hoa cúc viên, nhìn tuy không chớp mắt, lại so với mặt khác bó hoa đều phải hương thơm. Dưới gốc cây cũng rơi xuống rất nhiều tàn bại đóa hoa, từ thiền hoàng biến thành kim hoàng, cuối cùng biến thành mang theo hương hoa bùn, trần về trần, thổ về thổ. Lại là một năm trung thu, Khương Lê yên lặng mà tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hồi ức chính mình lần đầu tiên đi theo Thẩm Ngọc Dung đi vào Yến Kinh Thành, lần đầu tiên ở Yến Kinh Thành quá trung thu. Trung thu là đoàn viên thời điểm, nàng tưởng niệm xa ở quê hương phụ thân cùng Tiết Chiêu, luôn là hết sức buồn bã. Thẩm Ngọc Dung liền nắm tay nàng đối nàng nói, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi còn không có gặp qua Yến Kinh Thành trung thu hội đèn lồng đi, không thể so đồng hương kém, ta dẫn ngươi đi xem. Về sau mỗi năm đều mang ngươi đi xem, ngươi sẽ thích nơi này. Thẩm Ngọc Dung liền mang theo nàng đi xem hội đèn lồng. Cùng đồng hương như vậy tiểu địa phương bất đồng, nếu đồng hương là thuần phác, tự nhiên, ấm áp cùng đáng yêu, Yến Kinh Thành chính là phồn hoa, quanh có khúc khuỷu, náo nhiệt cùng đám người. Nàng lần đầu tiên thấy nhiều như vậy hoa đăng, những cái đó đoán đố đèn người bán rong viết ở đố đèn thượng câu đố luôn là hết sức đơn giản. Nàng cùng Thẩm Ngọc Dung luôn là một đoán một cái chuẩn, thắng được đèn lồng trong tay cũng bắt không được, ngược lại đưa cho ven đường ngẫu nhiên gặp được tiểu đồng. Nàng còn nhớ rõ có cái đố đèn kêu, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, nàng đoán được là, mong, Thẩm Ngọc Dung ở nàng bên tai thấp giọng nói, cái này tử, tựa như ta đối với ngươi giống nhau. Hắn, mong, nàng, khi đó nàng tưởng thật sự, cũng thật sự tin tưởng, lại không biết cái kia. Mong. Sau, còn có một cái, chết, hắn ngóng trông hắn chết, mới không người có thể kháng cự hắn lộ. Khương Lê tay cầm thanh quyền, thật sâu hít vào một hơi, mới chậm rãi buông ra lòng bàn tay. Nàng cũng không nguyện ý xa vào với quá khứ hồi ức bên trong, nhưng sau lại càng là tàn khốc, liền có vẻ quá khứ hồi ức càng là rõ ràng. Khương Cảnh Duệ nói muốn nàng cũng ra cửa nhìn chúng thu hộ đèn lồng, nhưng Khương Lê sợ, nàng sợ vừa đi ra cửa, nơi chốn đều là hồi ức, nơi chốn đều là vãng tích. Vậy quá tàn nhẫn, nàng tình nguyện không xem, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ đối phương xấu xí bộ mặt, như vậy ôn nhu tốt đẹp dường như cũng sẽ không bị đánh vỡ, đã bị phong ấn dưới mặt đất, coi như ngay từ đầu liền vô dụng quá. Nàng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Yến Kinh Thành khách điếm, có một gian ngọn đèn dầu châm đặc biệt lượng. Diệp Thế Kiệt ngồi ở trong phòng, chính cẩn thận kích thích đèn đuốc tâm, chính động, phía sau môn phương hướng đột nhiên truyền đến thanh âm, có người đẩy cửa ra vào được. Diệp Thế Kiệt đứng lên quay đầu vừa thấy, trên mặt toát ra chút kích động. Nhị thúc, người đến là cái dáng người mảnh khảnh trung niên nam nhân, bộ dáng đảo cũng xinh hào hoa phong nhã, mang màu, bạch y, rũ xuống hai điều màu bạc dài lụa. Thoạt nhìn giống cái người đọc sách, trong mắt lại có một tia rảo hoạt nhanh nhạy. Hắn đóng cửa lại, cũng bước nhanh tiến lên, trong miệng kêu lên. Thế Kiệt, người chính là có tiền đồ a. Hắn đi đến Diệp Thế Kiệt trước mặt, dùng sức vỗ vỗ Diệp Thế Kiệt bả vai. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, dọc theo đường đi nghe khen ngươi người không ít. Không tồi, cấp chúng ta lão Diệp ra mặt dài. Này nam tử đúng là Diệp Thế Kiệt nhị thúc, tương dương Diệp gia nhị lão gia. Diệp Minh Hiên. Diệp Thế Kiệt nhìn Diệp Minh Hiên phía sau, không thấy được những người khác, nghi hoặc hỏi. Nhị thúc, như thế nào chỉ có ngươi một người, cha ta đâu, Cách Chương.